tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 5, góc truyện audio.com, lá cờ sẽ xuất hiện ở tảng đá trung tâm, đây là tảng đá duy nhất mà con người có thể chạm vào, những tảng đá bên cạnh đều có màu xanh đậm do bị đầm lầy ăn mòn. Lam Vĩ Nhiên phát hiện 6 người đối thủ, lập tức phát tín hiệu chấm đỏ cảnh báo phát hiện quân địch trên bản đồ. Lưu Xuyên hiểu ý, đáp lại bằng tín hiệu màu xanh, đây chính là sự ăn ý giữa hai người chỉ huy. Thành viên đội tuyển thần quang thấy đối diện chỉ có 3 người, trong lòng nhất thời vui sướng, Thiếu Lâm đi trước dùng khinh công bay tới đứng vững trên tảng đá bên cạnh, dùng long trảo thủ kéo Lâm Đồng tới. Lý Tưởng nhanh tay nhanh mắt đứng chắn phía trước chặn giúp Lâm Đồng một chiêu. Đây chính là sự ăn ý hình thành sau vài ngày huấn luyện cường độ cao, cách thức di chuyển của cậu và Lâm Đồng đều là do Tần Dạ đích thân hướng dẫn, giúp cậu có thể bảo vệ Lâm Đồng thật tốt. Làm đại sư thì phải có trách nhiệm bảo vệ đồng đội, chưa kể Tần Dạ còn liên tục nói cậu phải bảo vệ Lâm Đồng, bởi vì trong tổ 3 người này, Tứ Lam đứng rất xa, Lý Tưởng da dày, chắc chắn đối phương sẽ nhằm vào Lâm Đồng để đột phá. Quả nhiên phe đối diện vừa tới đã nhắm vào Lâm Đồng, Thiếu Lâm bên kia vốn muốn nhanh chóng bắt Lâm Đồng qua để giết cô trong một chiêu, hoặc trực tiếp ném cô vào trong đầm lầy để bị ăn mòn. Nhưng không nghĩ tới Lý Tưởng đột nhiên tới chắn ở phía trước, cuối cùng lại kéo phải một đại sư da dày. Lý Tưởng bị kéo đến giữa trận doanh, không do dự mở ra chiêu cuối của Thiếu Lâm Phật cấp 70 vạn Phật Triều Tông. Chiêu vạn Phật Triều Tông này là chiêu thức đặc biệt, là kỹ năng có phạm vi lớn nhất của Thiếu Lâm Phật. Khi đánh phó bản có thể kéo toàn bộ quái cấp thấp cũng như thanh trừ toàn bộ cừu hận của đoàn đội. Còn khi ở trên đấu trường, khi vạn Phật Triều Tông phát ra có thể kéo toàn bộ quân địch trong phạm vi 10 mét xung quanh tới bên cạnh mình, đây chính là long trảo thủ phiên bản cấp cao trên diện rộng. Nếu trong trường hợp địa hình quá lớn, phe đối phương đứng phân tán cách xa nhau, chiêu vạn Phật Triều Tông này sẽ bị hạn chế trong phạm vi 10 mét, Lý Tưởng có thể sẽ không kéo được toàn bộ quân địch đến. Nhưng hôm nay lại là địa hình đầm lầy, 6 người phe địch đều đứng trên cùng một tảng đá, Lý Tưởng một chiêu đã kéo được toàn bộ 6 người đến trước mặt. Đúng lúc này, dưới chân Lý Tưởng đột nhiên hiện ra ánh sáng xanh nhạt nhu hòa dương xuân hồi tuyết trận. Ở ngay thời điểm Lý Tưởng bị kéo qua, Lam Vĩ Nhiên đã sớm niệm trận pháp từ phía xa, lấy Lý Tưởng làm trung tâm, đợi sau khi Lý Tưởng kéo được cả 6 người tới quanh mình, trong nháy mắt trận pháp cũng niệm xong. Trận pháp hỗn loạn của Tiêu Dao, toàn bộ 6 người phe địch trúng chiêu. Hai kỹ năng của Lý Tưởng và Lam Vĩ Nhiên phát ra với độ chính xác hoàn mỹ, khiến cho cả 6 người của đội tuyển thần quang trúng trận bắt đầu chạy loạn. Vì thế bi kịch khiến khán giả giờ khóc giờ cười bắt đầu. Bắp của đội tuyển thần quang bị ảnh hưởng bởi trận hỗn loạn trực tiếp ngã vào trong đầm lầy, ngay sau đó là Thích Khách Minh Giáo cũng ngã theo. Bị trận pháp hỗn loạn khiến cho nhân vật tự chạy lung tung, Bắp và Thích Khách đều chết đuối trong đầm lầy. 4 giây sau trận pháp kết thúc thì Bắp và Thích Khách cũng đã đi đời nhà ma, đội trưởng lúc này mặt đầy buồn bực nói. Giết cái bang, tập trung tốc độ đánh Ngô Đồng Mộc, hai tuyển thủ đánh tầm xa bắt, góc truyện audio.com, đầu phối hợp công kích Lâm Đồng từ xa, nhưng Lâm Đồng xuất ra chiêu long đằng hổ dược dùng khinh công nhảy tới bên cạnh Lý Tưởng, một tay khí phách nhồi thêm long khiếu cửu thiên. Long khiếu cửu thiên là kỹ năng khống chế mạnh mẽ của cái bang, trường pháp đánh ra 3 chiêu công kích liên hoàn, chiêu công kích thứ 3 đã có thể đánh ngã đối phương. Cùng Tần Dạ đấu lôi đài trong một thời gian dài, Lâm Đồng bị Tần Dạ hành hạ lâu như thế nên khả năng chớp thời cơ rất chuẩn, đợi sau khi Lý Tưởng giúp cô đỡ đòn, liên tục đánh ra 3 trường nhắm thẳng vào ngực phụ trợ đang đọc trận pháp, trường đầu tiên cắt trận, trường thứ 2 hạ sát thương, trường thứ 3 đánh ngã. Phụ trợ đáng thương của đội tuyển thần quang đột nhiên bị một đứa con gái nhồi combo đánh cho suy yếu, nằm chồng vó trên mặt đất nhìn trời không nói được gì. Càng khiến người ta khóc không ra nước mắt chính là Lam Vĩ Nhiên ở phía xa đúng lúc này hạ xuống trận pháp hồng mai trận của Tiêu Dao toàn bộ trầm mặc. Đội tuyển thần quang còn lại 4 người, sau khi bị trận pháp của Tiêu Dao khiến cho trầm mặc không phát động được kỹ năng nào, Lâm Đồng thừa thắng xông lên, bắt phụ trợ bên kia lại bồi thêm một chiêu phi long tại thiên. Chiêu đầu tiên của hàng long thập bát trưởng trực tiếp bắt lấy quân địch ném lên trời, đồng thời cái bang cũng nhảy lên, dùng trường pháp tiếp tục đánh, kỹ năng xuất ra trên trời tạo ra khung cảnh vô cùng diễm lệ, phi long tại thiên rất giống một con rồng lớn đột nhiên bay thẳng lên trời. Trên màn hình lớn chỉ thấy một nữ hiệp cái bang tên Ngô Đồng Mộc trang phục rách nát vừa nhảy lên đánh liên tiếp 3 trường công kích khiến cho phụ trợ đối diện bầm dập, sau đó tung một cước đá 2 phát ném thẳng người xuống đất dùng một combo trực tiếp đập chết. Ngô Đồng Mộc kích sát thần quang du nhiên, thủ sát. Người xem tại hiện trường, phụ trợ của đội tuyển thần quang khi bị đập chết còn đang đờ đẫn trên màn hình, hắn vậy mà lại bị một đứa con gái từng trường đập cho chết, việc này vô cùng mất mặt. Lưu Xuyên chia màn hình để theo dõi tình hình chiến đấu ở đường trên, thấy nguyên một màn vừa rồi không nhịn được mỉm cười nói.